Tổng Giám Đốc, anh thật là hư. Chương 234. Duyên phận trùng hợp, gocchuyenaudio.com. Bằng tốc độ chạy nhanh nhất hướng phía đường rẽ, anh vẫn không thể thấy hình bóng cô. Lạc Ngạo Thực liên tục gọi điện thoại, vẫn không có người bắt máy, anh nổi điên ném điện thoại vào trong một góc. Phó Vũ Nghê, em đúng là không có đầu óc nhưng lại có đôi chân dài chạy quá nhanh chưa từng hốt hoảng qua. Tâm trạng của Lạc Ngạo Thực có chút phức tạp, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh cô gặp kẻ xấu. Đầu óc anh lẫn lộn đến nỗi suy nghĩ lung tung, thật lâu sau đó mới chợt bừng tỉnh quan tĩnh, xem giúp anh Vũ Nghê thế nào. Lạc Ngạo Thực nhanh chóng nhặt lại điện thoại, ấn một dãy số quen thuộc, 3 phút sau, quan tĩnh chủ động gọi lại. Hiện tại Vũ Nghê đang ở trong căn hộ thế nào, hai người gây gổ sao? Nghe được tình trạng an toàn hiện giờ của cô, anh thở phào nhẹ nhõm, tức giận cùng điên cuồng trước đó đều hòa tan hết. Không gì, anh và cô ấy không sao cả. Nói xong trực tiếp quay đầu xe, hướng phía biệt thự lái đi. Lãng mạn, cái gì gọi là lãng mạn? Giống như người phụ nữ kia căn bản không xứng đáng nhận được lãng mạn. Lạc Giật và Hoan Hoan phờ phạc ỉu xìu, đùa bỡn chén cơm, khi ăn cứ cảm giác không ngon. Thấy người trên lầu đi xuống, cậu bé vội vàng buông đũa, chạy tới phía trước. Ba, mẹ, mẹ khi nào thì về? Lạc Giật, không phải còn ba đây sao? Anh sửa sang cà vạt chuẩn bị đi ra cửa. Tối hôm nay anh còn có cuộc xã giao, là tiệc sinh nhật của người trong giới chính trị, nên anh đáp ứng lời mời. Nếu là lúc trước, anh nhất định kêu trợ lý Lưu tự ý sắp xếp, bởi vì khi ấy anh muốn dành nhiều thời gian ở lại trong nhà với cô, hưởng thụ đón cô tan việc. Nhưng mà bây giờ cảm thấy rất phiền, không khí ảm đạm trong nhà làm anh phát chán. Nghe ba nói như thế khiến cậu bé chỉ biết vò đầu bứt chán. Ba con biết, nhưng mà mẹ thì sao? Mẹ đã đi khỏi đây 2 ngày rồi. Chẳng lẽ ba không quan tâm đến mẹ chút nào hay sao? Nếu con nhớ đến mẹ tự mình đi mà hỏi. Lạc Ngạo Thực lạnh lùng nói. Ba có chuyện phải đi ra ngoài, nhớ các con không được chơi bời quá muộn, nhất định phải đi ngủ sớm. Vâng, ạ, Hoan Hoan vẫn tính khí như cũ, ngoan ngoãn lễ phép trả lời. Lạc Giật chu môi, trợn mắt đáng thương ngấn lệ nhìn ba. Hy vọng ba mình có thể đưa mẹ trở về. Anh cố ý tránh đi tầm mắt kia, nặng nề bước chân ra ngoài, thiết nghĩ tất cả những tình huống này đều do cô ta tạo ra. Liên tục 2 ngày nay anh không hề nghe được tin tức gì về cô, nếu như có lòng, ắt hẳn sẽ tự trở về. Xem ra tính cách của cô quá kiên quyết, vừa đi ra cửa nhà chính, liền thấy một chiếc xe con chậm rãi lái tới. Khéo thật, mẹ vừa mới tới, con đã ra đây. Một chiếc xe dừng lại, Chu Hân Lan bước xuống xe, bên cạnh còn có một cô gái trông rất khả ái. Anh còn nhớ em không? Tầm mắt Lạc Ngạo Thực dừng lại trên người cô gái có mái tóc màu vàng, nhìn qua trông rất quen mắt, định thần lại cũng không nhớ nổi là gặp ở đâu. Không nhớ hẳn là người không quan trọng, không cần thiết phải để ý tới. Nơi này không thích hợp với mẹ, có gì cứ nói chuyện qua điện thoại được rồi. Trực tiếp nói thẳng, tỏ rõ thái độ không để cho bà một chút thể diện. Mẹ muốn vào nhà ngồi một lát, đừng quên rằng mẹ là mẹ của con. Lần này bà đắc ý đưa cô gái này tới đây chủ yếu là muốn giới thiệu cho con trai mình, lên kế hoạch phá hỏng tình cảm giữa Vũ Nghê và Lạc Ngạo Thực, nhất định không chấp nhận cô là con dâu. Hiện tại con phải, gocchuyenaudio.com, đến tham dự một buổi tiệc, không có thời gian cùng mẹ tán gẫu, thật ngại quá. Lạc Ngạo Thực ngang nhiên đứng chặn trước cửa, căn bản không muốn bà Lạc vào nhà. Chu Hân Lan là người luôn chú trọng thể diện, dĩ nhiên không muốn chuyện nhỏ hóa to, ra mặt dày cộm tỏ vẻ thẹn thùng. Ừ, đây là trợ lý riêng của mẹ, tham gia tiệc rượu, hay là con cứ dắt theo cô ấy? Chu Hân Lan vội vàng đẩy cô gái bên cạnh, anh em là em gái họ hàng của chị Vũ Nghê, chẳng lẽ anh không nhớ sao? Cô gái chớp mắt, ngược lại còn phản tác dụng, hiện rõ mi giả dày cộm. Lạc Ngạo Thực khẽ nheo mắt, chợt nhíu mày cười, để cô ấy theo con thế này, chẳng lẽ mẹ yên tâm sao? Không để cho mẹ vào nhà, vì không muốn bà khi dễ Lạc Giật. Không sao, không sao. Bà Lạc vẫy tay, giả là cười lên xe, anh kéo cửa xe, để Hoàng Minh Nguyệt tự ngồi vào trong tiệc rượu được tổ chức ở trên tầng 2 của một khách sạn 5 sao, khách mời là những doanh nghiệp nổi tiếng. Lạc Ngạo Thực vốn dĩ là người đầu tư buôn bán lớn nhất, anh được chuẩn bị hẳn một bàn riêng cùng với những gương mặt quan trọng khác, và lại ngồi ở chỗ này, các vị quan khách sẽ có cơ hội nhìn chính diện nữ phát thanh Phó Vũ Nghê. Ánh mắt anh nháy mắt nhìn lên người cô tàn bạo bao gồm cả giận dữ. Cùng nhau chào hỏi người ngồi bên cạnh, Vũ Nghê không cảm nhận được sát khí của người đối diện. Khéo thật, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Vừa ngồi xuống, bên tai cô liền vang lên âm thanh lơ lớ của người ngoại quốc, nhìn lại hóa ra chính là anh ta. Người Trung Quốc thường nói đây chính là duyên phận, chúng ta thật có duyên, cô thấy đúng không? Tiết Tư Viễn phát âm không rõ lắm, nói chuyện đồng thời bàn luận vấn đề văn hóa Trung Quốc. Vâng, thật trùng hợp. Vũ Nghê cải chính nói, rốt cuộc không biết anh ta bảo duyên phận gì. Ha ha, không ngờ chỉ mới đây thôi em đã có ngay một người bạn trai khác. Lạc Ngạo Thực dắt Hoàng Minh Nguyệt đi tới, chủ động thay đổi chỗ ngồi. Thanh âm quen thuộc khiến cô vô cùng bỡ ngỡ, vừa định mở miệng giải thích nhưng nhìn thấy người bên cạnh lại càng ngạc nhiên. Cô ta, là Hoàng Minh Nguyệt, vì sao lại ở chỗ này? Chị, không ngờ lại gặp chị nhanh như vậy. Ngạo Thực anh xem, có phải là em và chị ấy rất có duyên đúng không? Hoàng Minh Nguyệt đến chết cũng không biết xấu hổ, cố ý nhìn về Lạc Ngạo Thực dùng ánh mắt hâm mộ nịnh bợ, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Khống chế không được đành hỏi, thanh âm cố sức đè nén ngần, biểu hiện này cho thấy là cô ấy đang ghen. Anh cố ý đưa người phụ nữ của mình vào chủ đề, cuồng ngạo cười nói. Đúng vậy, đáng yêu thế này, làm sao có thể buông tay. Dẫu biết rằng trong lòng đau đớn xót xa, cô vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Trái tim cô giống như bị ai xé nát, toàn thân đều giận phát run. Anh ta và Hoàng Minh Nguyệt vẫn còn quan hệ, không thể nào tưởng tượng đến việc anh ta ở cùng với mình, lại còn bí mật hẹn hò cô ta. Cách chương.